Tốt nhất con dề, chương 945, ai thiện ai ác, góc chuyện audio.com. Người đăng, Miss đầu to lúc nói chuyện điện thoại bên kia đồng thời nương theo có một trận hỗn loạn kêu la âm thanh. Giống như có người tại ẩu đấu. Lâm Vũ nghe được đầu to lời này lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn. Gấp giọng hỏi, người nói cái gì, lặp lại lần nữa, ta nói, cái này cái gì hoàn người bên cạnh quá lợi hại. Chúng ta đánh không lại a, đầu to hô hấp thông thuận một chút. Nói chuyện cũng lưu loát rất nhiều. Vinh Hoàn, các ngươi ngăn chặn Vinh Hoàn rồi. Lâm Vũ nghe vậy trong nháy mắt hưng phấn vô cùng. Vụt đứng lên, không kịp chờ đợi hỏi. Đang ở đâu? Các ngươi hiện tại ở đâu chút đấy? Ngươi đi Tây Bắc sừng chạy rồi. Không ra 3 cây số liền có thể nhìn thấy chúng ta. Đầu to vội vàng nói. Tốt. Tốt, đầu to, ngươi cần phải ngăn chặn bọn hắn. Ta đến ngay, Lâm Vũ hứng thú bừng bừng hướng đầu to hô. Trong lòng nói không nên lời phấn chấn. Lão thiên có mắt a, không nghĩ tới cái này Vinh Hoàn lại bị đầu to bọn hắn chặn lại. Lệ Chấn Sinh cùng Bách Nhân Đồ bọn người gặp Lâm Vũ hưng phấn như thế. Không khỏi có chút ngoài ý muốn, cùng nhau giữ vững tinh thần. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Lâm Vũ. Không biết Lâm Vũ đây là nhận được tin tức tốt gì. Vậy mà biết kích động như thế. Ha ha, Vinh Hoàn cùng dưới tay hắn bị cho chúng ta dẫn đường đầu to dẫn người cho cản lại. Lâm Vũ hứng thú bừng bừng cùng Lệ Chấn Sinh cùng Bách Nhân Đồ dặn dò một tiếng. Tiếp theo một tay lấy cắm trên mặt đất thuần quân kiếm rút ra. Thật, quá tốt rồi. Tiên sinh, vậy ngươi nhanh đi a tiên sinh, cần phải đánh chết cái này thằng danh con a. Lệ Chấn Sinh đám người nhất thời cảm thấy phấn chấn, lao nhao hướng Lâm Vũ hô, thanh âm bên trong nói không nên lời kích động, vốn là cho rằng Vinh Hoàn tiểu tử này đã chạy, không nghĩ tới kết quả là được đến toàn bộ không phí không. Yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn đào tẩu. Chính các ngươi chiếu cố tốt chính mình. Ta đi một chút liền về. Lâm Vũ dặn dò, đang khi nói chuyện tinh thần phấn chấn. Thần khí 10 phần, tiên sinh, ta khôi phục đã không sai biệt lắm. Có thể bảo vệ tốt bọn hắn. Bộ thừa lạnh giọng nói ra. A, Bách Nhân Đồ hừ lạnh một tiếng. Nói ra, rõ ràng là ta bảo vệ ngươi. Vừa rồi nếu không phải ta thay ngươi ngăn cản một kiếm. Ngươi chết sớm, bộ thừa lạnh như băng nói. Lâm Vũ gặp bọn họ lại đấu lên miệng, không khỏi lắc đầu cười khổ, không nói hai lời, thân thể bỗng nhiên nhảy một cái, nhảy lên đầu tường, hướng phía góc tây bắc phương hướng cực tốc đuổi tới. Thân hình hắn linh động phiêu dật, mấy cái nhảy vọt sau đó cũng đã là vài trăm mét có hơn. Sau đó dọc theo đầu tường chạy hết tốc lực lên, quả nhiên, dựa theo đầu to nói, tại vọt tới 2 cây số có hơn sau đó. Hắn tùy tiện nghe được nơi xa trên quảng trường nhỏ truyền đến một trận ồn ào kêu la bên trên. Đang chạy mấy trăm mét sau đó, liền có thể dựa vào quảng trường ánh đèn lờ mờ nhìn thấy trên quảng trường có hàng trăm người đầu nhốn nháo. Bụi đất bốn dương, gào thét âm thanh chấn thiên, có lẽ 100 người nghe thấy lên số lượng không nhiều. Thế nhưng tận mắt thấy hơn 100 người vây đánh nhau. Tràng diện như cũ 10 phần khả quan, Lâm Vũ vọt tới quảng trường cách đó không xa nóc nhà sau đó. Tùy tiện nhìn thấy quảng trường nhỏ ở giữa bên trong một thân ảnh lưu loát xuất quyền. Đá chân, chiêu thức lăng lệ, hơn nữa tận hết sức lực, mỗi một chiêu đều mang theo vô tận sát ý trong chớp mắt đã đánh ngã 3-4 người. Bất quá người này chiêu thức nhìn như cương mãnh. Thế nhưng hồn thân khí lực cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hơn nữa hắn chân trái có chút trệ trì hoãn, tựa như bị thương, tại bóng người này ngẩng đầu nháy mắt, Lâm Vũ ánh mắt sáng lên, một chút tùy tiện đem hắn nhận ra được, chính là Huyền Y môn thượng quan thành, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Lâm Vũ tròng mắt hơi híp, quét mắt chung quanh một phen, không có tìm được Vinh Hoàn. Trong lòng không khỏi có chút sầu lo, bất quá cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều. Một cái lộn mèo, cấp tốc lướt xuống dưới, trường kiếm trong tay lắc một cái, hướng phía giữa đám người Thượng Quan Thành tùy tiện chạy hết tốc lực tới. Đồng thời nghiêm nghị hô, đều tránh ra, hắn một tiếng này hô to âm thầm tăng thêm nội tức. Mọi người nghe vậy thân thể run lên bần bật, vô ý thức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cầm kiếm mà tới Lâm Vũ đầy thân máu tươi. Tựa như sát thần lâm thế, trong lòng tất cả đều run lên, cuống quýt bốn phía tránh né, đồng thời cho Lâm Vũ nhường ra một con đường. Thượng Quan Thành nhìn thấy đám người đột nhiên tán đi, không khỏi nao nao, cũng vô ý thức quay đầu nhìn về Lâm Vũ sở tại phương hướng nhìn một cái. Chờ hắn thấy rõ ràng người đến là Lâm Vũ sau đó. Hắn sắc mặt thoáng chốc tái đi, thần sắc lúc đó viết đầy hoảng sợ. Hắn tựa hồ không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà có thể đuổi tới. Rốt cuộc trong sân thế nhưng là kim vệ xuất lĩnh lấy hơn 20 cái huyền y môn huyền thuật cao thủ tại ngăn cản Lâm Vũ bọn hắn a. Coi như kim vệ bọn hắn đánh không lại Hà Gia Vinh. Thế nhưng cũng không trở thành bị Hà Gia Vinh nhanh như vậy đuổi theo a. Thượng Quan Thành nội tâm hoảng hốt vô cùng, không chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lâm Vũ đã vọt tới hắn trước mặt, đồng thời một kiếm bổ về phía hắn bả vai. Thượng Quan Thành thân thể cuống quýt chuyển một cái, đầu hơi hơi một bên, trường kiếm cơ hồ dán vào hắn chóp mũi trong nháy mắt chém qua. Đến mức hắn cũng có thể cảm giác được mũi kiếm xẹt qua chóp mũi chỗ sinh ra khí lưu. Hắn thân thể vụt ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh, vốn cho rằng cái này Hà Gia Vinh chỉ là tay không cách đấu lợi hại. Không nghĩ tới dùng kiếm cũng là như thế cương mãnh khiếp người. Bất quá Lâm Vũ tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ tránh. Một cái cất bước vọt tới hắn trước mặt, hung hăng một cước đá vào hắn phần lưng. Một cước đem hắn đạp bay ra ngoài, Thượng Quan Thành trên mặt đất ủng ục ục trở mình lăn mấy cái tử. Lúc này mới đem thân thể ổn định, lúc này trong đám người đột nhiên thoát ra một người, trong tay nắm lấy một khẩu súng, nhắm ngay Thượng Quan Thành, ầm, một tiếng không chút do dự bắn một phát súng. Lâm Vũ tại cái này nắm tay súng vươn ra thời điểm cũng đã phát giác. Hai mắt vừa mở, trong tay thuần quân kiếm bỗng nhiên vung ra, đồng thời cả người hắn cũng nhanh chóng đi theo ra ngoài. Đinh, một tiếng vang giòn, đạn nện vào trên thân kiếm lập tức bắn ra, mà Lâm Vũ thân thể cũng đã lao đến, một tay lấy tiếp tục trước phi thuần quân kiếm bắt lấy. Trở lại một bàn tay chụp tới trong đám người duỗi ra cây thương kia bên trên. Ầm, Lâm Vũ một tát này trực tiếp đem trọn đem làm bằng sắt súng ngắn đập nện chia năm xẻ bảy. Một đám linh kiện cùng trong thương đạn thất linh bát lạc vẩy ra đến trên mặt đất. Mọi người thấy thế lập tức sắc mặt giật mình, nghiễm nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ một tát này vậy mà có như thế đại uy lực. Phía sau thả bắn lén, là tiểu nhân hành vi, Lâm Vũ trầm giọng hướng đám người quát to một tiếng. Xem ra Thượng Quan Thành đầu kia hơi cả thọt chân cũng là bị vừa rồi loại này bắn lén đả thương. Bằng không hắn cũng không trở thành chật vật như thế. Tiếp theo Lâm Vũ quay đầu nhìn Thượng Quan Thành một chút. Ánh mắt nhắm lại, hiện lên một tia màu lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Đại trượng phu muốn thắng, liền muốn thắng đường đường chính chính. Cho dù, đối thủ của ngươi là một đám tiểu nhân hèn hạ. Hắn lời này hiển nhiên là đang thầm mắng Thượng Quan Thành chờ một đám huyền y môn người. Hà Gia Vinh, ngươi cho rằng chính ngươi chính là cái gì chính nhân quân tử sao? Thượng Quan Thành cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói. Tối thiểu các ngươi muốn lỗi lạc nhiều, ta một mực tại cứu người, mà các ngươi một mực tại hại người. Lâm Vũ híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Hại người nhiều. Sau khi chết hạ địa ngục cũng sẽ không có kết cục tốt. Nghe được hắn lời này, Thượng Quan Thành sắc mặt hơi đổi, hai đầu lông mày không khỏi hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn là huyền y môn bên trong tầng quản lý một trong. Tự nhiên biết rõ huyền y môn mấy năm này hại chết bao nhiêu người. Lâm Vũ cổ tay chuyển một cái, đưa kiếm trong tay quấn tới trên mặt đất, hướng Thượng Quan Thành lạnh giọng hỏi. Vinh hoàn đâu, hiện tại Thượng Quan Thành đã không đủ gây sợ, đừng nói Thượng Quan Thành hiện tại phế đi chân, chính là thân thể của hắn hoàn hảo, cũng căn bản không biết Lâm Vũ đối thủ, cho nên Lâm Vũ cũng không vội mà đối phó Thượng Quan Thành. Ta còn muốn hỏi ngươi đây, Thượng Quan Thành lạnh giọng nói ra, ngươi đem chúng ta phó trưởng môn làm đi nơi nào à nha? Lâm Vũ nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hà trưởng quan, người ở chỗ này đây, ở chỗ này đây, lúc này quảng trường nhỏ khung bóng rổ phương hướng đột nhiên truyền tới một mừng rỡ thanh âm. Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, gặp đầu to chính đứng tại ven đường một cỗ màu đen xe thương vụ trước mặt hướng hắn ngoác. Đồng thời cao giọng nói ra, cái này vinh hoàn bị ta cột vào bên trong đâu. Vừa rồi hắn một đám thủ hạ cùng Thượng Quan Thành đánh khó phân thắng bại thời khắc. Hắn liền dẫn người vụng trộm đem vinh hoàn trói lại ném vào phía sau xe. Phòng ngừa bị lão tiểu tử này đào tàu, mà không có chút nào trói gà lực lượng vinh hoàn tự nhiên đánh không lại những người này. Bị người tam quyền lưỡng cước liền đánh ngã trên mặt đất. Hắn không khỏi thống hận chính mình lúc tuổi còn trẻ lười biếng. Chỉ lo học tập y thuật không có học tập huyền thuật. Nghe được đầu to lời này sau đó, Thượng Quan Thành ánh mắt sáng lên, dẫn đầu hơi nhún chân đạp một cái, hướng phía đầu to sở tại xe thương vụ chạy hết tốc lực tới. Mặc dù trên đùi hắn có tổn thương, thế nhưng đang liều đem hết toàn lực sau đó, tốc độ như cũ nhanh kinh người, tựa hồ dùng hết tính mệnh cũng phải đem vinh hoàn cấp cứu đi ra. Bất quá đáng tiếc là, hắn điểm ấy tốc độ đối với Lâm Vũ mà nói không đáng giá nhắc tới. Lâm Vũ thân thể cũng đã cấp tốc thoát ra, mặc dù khởi bước muộn, thế nhưng chớp mắt liền đã vọt tới hắn trước mặt, đồng thời ra chân, hung hăng một cước đá vào hắn bên bụng bên trên, Thượng Quan Thành lập tức rên lên một tiếng, thân thể đột nhiên ngã văng ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy vòng. Trên mặt hiện lên một tia cực kỳ thống khổ thần sắc. Ôm bụng nửa ngày không thể đứng lên, ngươi muốn làm hắn thả ra đúng không? Lâm Vũ nhìn qua Thượng Quan Thành lạnh giọng nói ra, tốt, ta giúp ngươi chính là, nói xong hắn trực tiếp đưa tay đem cửa xe lôi ra. Tuy tiện nhìn thấy xe sau trên ghế lái nằm một cái tay chân bị trói gắt gao nam tử. Ngoài miệng còn buộc lấy vải, thân thể một bên ra sức giãy giụa. Một bên ô ô kêu, Lâm Vũ trực tiếp đưa tay dắt lấy nam tử này cổ áo. Đem nam tử này lôi đi ra ném xuống đất, mượn ánh đèn mới nhìn rõ người này mặt. Vinh Hoàn, đúng là Vinh Hoàn, Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Kích động không thôi, tìm lâu như vậy, hắn rốt cuộc tìm được cái này lão tiểu tử. Cùng Lâm Vũ trên mặt mừng rỡ khác biệt là... Vinh Hoàn khi nhìn đến Lâm Vũ sau đó trong mắt trong lúc đó hiện lên một tia lớn lao hoảng sợ. Hai chân dùng sức đạp mà lui về phía sau trà sát. Cấp thiết muốn rời xa Lâm Vũ, thế nhưng hắn tay chân bị trói, chỗ di chuyển khoảng cách 10 phần có hạn. Hà trưởng quan, thế nào, không sai à, là cái này cái gì Hoàn à, đầu to lại gần hứng thú bừng bừng nói ra. Không tệ, đầu to, ngươi lần này thật là lập công lớn. Lâm Vũ gật đầu tán thưởng cười cười. Dò hỏi, ngươi làm sao lại mang theo nhiều người như vậy ngăn chặn hắn? Ai nha, Hà trưởng quan, ta không yên lòng ngươi a. Trình đội dài nói các ngươi bất quá mới 7-8 người. Liền phải đối phó nhân ra hơn 20 cái. Đây nhất định phải ăn thiệt thòi a. Cho nên ta cùng trình đội dài sơ tán xong chung quanh cư dân sau đó. Liền đem chính mình các huynh đệ đều gọi đi qua. Đầu to cười hắc hắc nói. Ai biết cái này mới vừa đi tới nơi này thời điểm. Lại đụng phải hai người bọn họ. Ta một chút liền nhận ra cái này. Cái này Vinh Hoàn. Đúng, ta xem xét cái này hai người lão tiểu tử chật vật hình dáng. Liền biết bọn hắn là thừa dịp loạn trốn tới. Cho nên liền để các huynh đệ cản lại bọn hắn. Thượng Quan Thành nghe nói như thế lập tức ảo não không thôi. Một tay ôm bụng, một tay dùng sức đập xuống địa. Trong lòng hối hận không thôi. Không nghĩ tới cắm đến một đám tiểu lưu manh trong tay. Kỳ thực vốn là hắn còn do dự muốn hay không hướng đông bắc phương hướng trốn. Nếu là hướng đông bắc phương hướng trốn. Vậy bọn hắn quyết định không biết đụng tới đâu to bọn hắn. lúc này nói không chừng dĩ nhiên an toàn. Hắn không khỏi tức giận thiên ý trêu người. Thế nhưng ai nào biết, có phải hay không thiên lý sáng tỏ đâu. Rốt cuộc bọn hắn vừa ra tay, chính là hại chết hàng ngàn hàng vạn cái nhân mạng. Lần này quả thật may mắn mà có ngươi. Lâm Vũ dùng sức vỗ vỗ đầu To bả vai, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, cười nói, ta nhất định giúp ngươi cùng Trình Tham nhiều lời vài câu lời hữu ích. Không nghĩ tới cái này đầu To nói như vậy nghĩa khí. Mà chính là bởi vì đầu To nghĩa khí, mới bắt được Vinh Hoàn tiểu tử này. Có lúc hiện thực chính là như thế trêu tức, đường đường hành y tế thế ngàn năm trung y môn phái vậy mà làm lấy bóc lột đến tận xương tủy. Xem mạng người như cỏ rác nghề nghiệp, mà đầu To loại này lẽ ra việc ác bất tận du côn lưu manh. Vậy mà giúp đỡ sơ tán bách tính, bắt ác nhân, đến cùng ai là chính ai là tà, ai là thiện ai là ác, lại có ai có thể nói rõ đâu. Lúc này Vinh Hoàn hai chân trên mặt đất trà sát, đã trà sát ra khỏi mấy mét, Lâm Vũ trực tiếp liền cất bước đi theo, đi đến chính mình thuần quân kiếm trước mặt, trực tiếp một tay lấy thuần quân kiếm rút ra, híp mắt ngắm nhìn quét mắt trên mặt đất Vinh Hoàn, tiếp theo cổ tay rung lên, trong tay kiếm nhận thẳng quét Vinh Hoàn giữa hai chân, cách trương.